Chương 946, Trận Thành. A ở yên tĩnh ban đêm, Tống Duệ tiếng kêu thảm thiết truyền đến rất xa. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân không hẹn mà cùng lườm hắn một cái, Tống Duệ một bên cười mỉa một bên bỏ rơi tay. Vừa nãy cái này nhàm chán thử nghiệm, hắn hầu như dùng hết toàn lực, hơn nữa còn là dùng lòng bàn tay vị trí ấn, cũng còn tốt con cháu đinh đinh đầu tiếp xúc diện tích so với thông thường cái đinh lớn hơn, bằng không lần này lòng bàn tay của hắn nhất định sẽ bị đâm thủng. Dù chỉ như thế, lần này cũng là để Tống Duệ cảm giác bàn tay đau đớn, cho nên mới không nhịn được kêu thảm lên. Có thể hay không dài một chút đây tâm A Hạ Nhược Phi không nhịn được thấp giọng trách cứ nói, bây giờ là lu cờ chơi đu A sao Tống Duệ lúng túng nói, thật không tiện, sai lầm ta nhìn ngươi nhẹ nhõm như vậy, cho rằng này một đầu hết sức mềm đây liền muốn thử một lần Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Triệu Dung Quân cũng là dở khóc dở cười, bất quá hắn đồng dạng cũng hết sức tò mò no ý nói, Nhược Phi, tay ngươi kinh lực thật đúng là lớn a, các ngươi làm qua lính đặc biệt đều như thế như sao? Hạ Nhược Phi cười không nói, một bên Võ Cường thì lại nói, lao trung đội trưởng, ta khẳng định cũng không làm được, ông chủ rất lợi hại không nói những thứ này, nắm chặt làm việc. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo lại trừng Tống Duệ một chút nói, không cho tái xuất yêu thiêu thân nữ a, hiểu rõ. Hiểu rõ Tống Duệ liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới cầm lấy mặt khác một cái hoại mục, bào chế y đi theo chỉ dẫn địa tìm vị trí, đinh cái đinh. Không lâu sau, hắn liền xử lý tốt 9 căn hoại mục, mỗi một cái trên gỗ đều ở tương ứng vị trí đóng vào 7 viên con cháu đinh. Sau đó, Hạ Nhược Phi lại kiểm tra một chút đám kia tấm gương, lựa ra 9 mặt hài lòng nhất đi ra, để ở một bên. Cuối cùng, hắn cầm lấy một tấm giấy vàng, ngón tay ở giấy bề ngoài thật nhanh hư hoa, mười mấy giây liền xử lý xong một tấm. Hạ Nhược Phi tổng cộng bào chế y theo chỉ dẫn, xử lý tốt 81 tấm giấy vàng, cũng chỉnh tề địa xếp, cùng lựa ra tấm gương đặt ở cùng một chỗ. Chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Nhược Phi vô vô tay nói, khai công tiếp đó, hắn nói với Võ Cường, Võ Cường, vừa nay cái kia chi nở cái lô cho nở vị trí ngươi đều còn nhớ chứ? Võ Cường không chút do dự mà nói, có thể nhớ mặc dù bây giờ hoàn cảnh 10 phần hắc ám, thế nhưng nhận ra phương hướng. Ký ức vị trí đây đều là một tên hợp lệ binh lính kiến thức cơ bản, Võ Cường ở phương diện này công phu hiển nhiên cũng không có rơi xuống. Rất tốt tờ, ngươi mang theo những này hoại mục, tấm gương cùng với giấy vàng, tìm tơ y lô cho nở phía sau, trước tiên đả tờ chi nở tấm giấy vàng ở phần đáy nhất, sau đó đem hoại mục dọc theo đả tờ đi vào, ta làm ký hiệu cái kia một mặt hướng lên trên. Hạ Nhược Phi nói, sau đó sẽ đem tấm gương kính mặt hướng lên trên. Đặt ở hỏe mục đỉnh chót, cuối cùng sẽ đem thổ lấp lại trở lại, nhớ rõ sao? Võ Cường thật nhanh chi nhớ, gật đầu nói, không thành vấn đề, điển xong thổ chi lời cuối sách đến xử lý một chút dấu vết. Hạ Nhược Phi nhắc nhở nói, này đối với ngươi mà nói không khó chứ? Chút lòng thành, Võ Cường nhếch miệng nở nụ cười nói, ta bảo đảm liền ngài đều gõ không ra chút nào dấu vết. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói với Triệu Dũng Quân, Triệu đại ca, ngươi liền cùng Võ Cường đồng thời, giúp hắn chuyển khuôn đồ. Đánh làm trợ thủ cái gì, có thể không những này hoại mục, tấm gương, giấy vàng gộp lại cũng không ít, Võ Cường một người quá chừng có thể một chuyến chuyển xong. Ta phục tùng tổ chức sắp xếp, Triệu Dũng Quân đùa giỡn nói, Võ Cường, lão trung đội trưởng nhưng là nghe ngươi chỉ huy. Võ Cường có chút quấn bách, liền vội vàng nói, lão trung đội trưởng, ngươi cũng đừng chết sát ta nào dám chỉ huy ngài a. Một bên Tống Duệ có chút không kịp chờ đợi hỏi, Nhược Phi. Vậy ta làm gì a? Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Duệ, nói, yên tâm, ta đem nhiệm vụ trọng yếu nhất để cho ngươi dô y một lúc ngươi theo ta hành động là được. Rõ ràng Tống Duệ hưng phấn nói, Võ Cường cùng Triệu Dũng Quân hai người khuân đồ xuất phát, Hạ Nhược Phi cũng đến trên xe nắm từ bản thân chính là cái kia ba lô vãng thân thượng một lưng, thuận tay cầm lên một cái xẻng sắt, sau đó nói với Tống Duệ, chúng ta cũng đi thôi. Tống Duệ tràn đầy phấn khởi theo sát sau lưng Hạ Nhược Phi. Rất nhanh cũng không vào hắc ám bên trong. Hạ Nhược Phi không có đánh đèn tin, nhưng hắc ám đối với hắn phảng phất không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn thuần thục tránh né cái hố cùng chướng ngại vật, bước chân tiến tới rất nhanh. Theo sau lưng Tống Duệ liền khổ không thể tả, hắn hữu tâm chậm một chút, nhưng lại lo lắng theo không kịp, cũng còn tốt trong tay hắn còn có một cái đèn tin nhỏ, dựa vào hơi yếu quang ít nhất có thể miễn cưỡng thấy rõ dưới chân. Hạ Nhược Phi mang theo Tống Duệ đi rồi có tới 100 mét, cũng là mệnh đến Tống Duệ hồng hộp trực xuyên tức. Hai người trực tiếp tới nơi này miếng đất ranh giới bên bờ hồ, Hạ Nhược Phi lúc này mới dừng lại bước chân. Tống Duệ một bên thở dốc vừa trách móc nói, Nhược Phi, tiểu tử ngươi liền không thể đi chậm một chút sao, mệt chết ta. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, không phải ngươi lo lắng thời gian không đủ, chê ta trước làm lỡ công phu sao, ngươi tiểu tử ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ. Tống Duệ tức đến hoa hoa thét lên, ngươi này thuần túy là trả thù. Hạ Nhược Phi mặc kệ hắn, đem ba lô để dưới đất, nói nói, vội vàng đem thở hổn hển chia, sau đó bắt đầu làm việc. Tống Duệ vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng nói nói, ta hiện tại liền có thể làm việc, nói đi sắp xếp nhiệm vụ gì cho ta. Hạ Nhược Phi nghe vậy, đem trong tay xẻng đưa cho Tống Duệ, nói nói, đào hầm A. Tống Duệ không khỏi có chút há hốc mồm, liền chuyện này A. Hạ Nhược Phi một mặt ghét bỏ nói, ta còn sợ ngươi làm không đến đây, đừng coi khinh người. Tống Duệ đoạt lấy xẻng nói nói, nói đi làm sao đào, chưa từng ăn thịt lợn còn chưa từng thấy heo cha y sao, không phải đào hố sao, có cái gì khó. Hạ Nhược Phi nín cười, dùng chân ở đất trên vòng ra một cái phạm vi, nói nói, liền vị trí này đào xuống, không cần rất sâu, 40, 50 công phân là đủ rồi. Tống Duệ nói nói, ngươi chỉ nhìn được rồi nói xong, hắn cầm lấy xẻng dùng sức mà hướng về Hạ Nhược Phi định rõ vị trí đào xuống. Hồ nước này bên cạnh địa vốn là tương đối ở mức mềm, Tống Duệ dụng hết toàn lực sau, xẻng đầu hầu như toàn bộ không vào bùn đất bên trong. Hắn đắc ý nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó dùng lực muốn giơ lên xẻng đến, bất quá rất nhanh sẽ trợn tròn mắt, vừa nãy dùng sức quá mạnh, bây giờ muốn đem bùn đất mang theo đến, nhưng là vô luận như thế nào cũng không làm được. Hạ Nhược Phi ở một bên nín cười, này Tống Duệ vừa nhìn chính là chưa từng làm ruộng, quang biết dùng man lực, hạ thiêu góc độ quá thẳng, hơn nữa đi vào quá sâu, hơn nữa hắn khí lực lại không thế nào lớn, liền trở nên chật vật như vậy. Đến đến, ta cho ngươi làm mẫu một hồi. Hạ Nhược Phi đi qua nói nói. Hắn đem Tống Duệ gầy đẩy đến một bên, nhẹ nhàng dùng sức liền xúc nổi lên một thiêu bùn đất ném ở một bên, sau đó một bên hạ thiêu vừa nói nói, nhìn cho rõ, góc độ không muốn như vậy thẳng, hơi hơi tà một chút, hơn nữa không nên dùng man lực, có thể dùng chân đạp xuống phụ trợ một hồi, sau đó nhẹ nhàng vểnh lên, này không đã thức dậy sao. Tống Duệ nhìn Hạ Nhược Phi nhẹ nhõm như vậy liền xúc nổi lên một thiêu bùn đất, có chút không tin tà lại đoạt lấy xẻng. Đi qua mấy lần thử nghiệm, Tống Duệ cuối cùng cũng coi như là tìm được một chút bí quyết, tuy rằng hiệu suất so với Hạ Nhược Phi thấp không biết bao nhiêu, nhưng hắn vẫn rất đắc ý, nhìn thấy không anh em vẫn có chút làm việc thiên phú đi. Hạ Nhược Phi không đành lòng đả kích hắn tính tích cực, liền mỉm cười nói nói, vậy ngươi cố lên đi, tranh thủ nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, Tống Duệ đáp lời. Tuy rằng Tống Duệ làm việc trình độ giống như vậy, nhưng mặc cho át số lượng xác thực không là rất lớn, hơn nữa hắn nhiệt tình rất đủ. Vì lẽ đó bận việc hơn nửa canh giờ phía sau, một cái đáy đường kính hơn 20 công phân, chiều sâu 40-50cm hố liền đào xong. Tống Duệ thở hồng hộc hỏi, Nhược Phi, thế nào? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói nói, còn được nghỉ một lát đi. Tống Duệ đặt mông ngồi ở bên cạnh trên đất, vừa nay hắn là kìm nén một luồng kinh lực, hiện ở làm sau khi xong cảm giác cánh tay một trận bùn rùn, đồng thời cảm giác từng trận hề vải kéo tới. Tống Duệ một bên xoa cánh tay, một bên hỏi, Nhược Phi, tiếp đi xuống làm gì? Hạ Nhược Phi từ trong túi đeo lưng lấy ra cái kia hạ sơn hổ ngọc điêu, đem nó bày mới vừa rồi Tống Duệ đào lên hố bên trong, nghiêm túc chỉnh lý phương vị. Hắn nghe được Tống Duệ, cũng không ngẩng đầu lên nói rồi một chữ, chờ Tống Duệ một trận kinh ngạc, sau đó tiến đến Hạ Nhược Phi trước mặt, có chút ngạc nhiên nhìn cái hạ sơn hổ ngọc điêu, không nhịn được hỏi, ngươi nói nhiệm vụ trọng yếu, nên không phải là đào hầm chứ? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói nói, không phải vậy, được rồi ta đi. Tống Duệ nói nói, này toán giám nhiệm vụ trọng yếu A. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, nhưng ta cảm thấy này đối với ngươi mà nói, kỳ thực đã rất khó khăn. Chớ xem thường người A. Tống Duệ nói nói, ta bình thường làm việc là ít một chút đây, nhưng anh em năng lực học tập mạnh A. Đào hầm toán cao ý gì nhiệm vụ trọng yếu Nhược Phi, còn có cái gì kỹ thuật độ khó cao một chút việc, ngươi có thể an bài ta làm A. Hạ Nhược Phi trong đầu thật nhanh tính toán các loại phương vị tham số. Cuối cùng bày định rồi cái kia hạ sơn hổ ngọc điêu vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Duệ hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Tống Duệ ưỡn ngực nói nói, ngươi đừng coi khinh ta à, việc chân tay anh em là ở ngoài được, ta đầu góc tốt dùng A. Đúng vậy. Hạ Nhược Phi âm thầm cười xấu xa nói nói, vậy một lát đây ta liền đem tối nay nhất khâu trọng yếu sắp xếp ngươi để hoàn thành, đây chính là quan hệ đến có thể hay không hoàn thành toàn bộ trận pháp. Ngươi có thể nhất định không thể như xe bi tổ tờ xích ra. Tống Duệ nghe vậy bỗng cảm thấy phân chấn, trở mình một cái từ dưới đất đứng lên, ưỡn ngực nói nói, yên tâm anh em ở thời khắc mấu chốt xưa nay không như xe bi tổ tờ xích người nói đi muốn ta làm gì. Hạ Nhược Phi nói, đừng có gấp, phải đợi Võ Cường cùng Triệu đại ca bên kia đều sau khi hoàn thành, chúng ta bên này mới có thể phát động một lúc ngươi sẽ biết trả lại cho ta thừa nước đục thả câu. Tống Duệ nói thầm nói. Hạ Nhược Phi không để ý tới hắn, cầm lấy điện thoại vô tuyến hỏi, Võ Cường, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Rất nhanh điện thoại vô tuyến bên trong liền truyền đến Võ Cường thanh âm trầm ổn, ông chủ, tất cả thuận lợi, còn kém 4 cái vị trí thu được. Hạ Nhược Phi nói, toàn bộ sau khi làm xong cùng ta báo cáo một hồi. Rõ ràng Hạ Nhược Phi đem điện thoại vô tuyến ôm vào trong túi, sau đó cũng ngồi trên mặt đất, nói, trước tiên nghỉ một lát đi đến hút điếu thuốc, Võ Cường bọn họ còn cần. Một chút thời gian Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ ngồi ở bên hồ, một bên nuốt mây nhả khói vừa tán gẫu, này nhất đẳng lại gần như đợi 4-50 phút, điện thoại vô tuyến bên trong rốt cục truyền đến Võ Cường thanh âm, ông chủ, toàn bộ hoàn thành chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Hạ Nhược Phi cầm lấy điện thoại vô tuyến nói, hiện tại ngươi cùng Triệu đại ca lùi tới xe bên cạnh đi, sau khi đến lập tức cùng ta báo cáo được rồi. Hạ Nhược Phi thu hồi điện thoại vô tuyến, chụp đập Tống Duệ nói, đứng lên đi chuẩn bị làm việc. Tống Duệ bỗng cảm thấy phân chấn, vội vã từ dưới đất đứng lên, hỏi, nói đi làm thế nào, ta đã sớm đợi không nổi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, chờ Triệu đại ca cùng Võ Cường rút lui sau khi đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi làm thế nào, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, xác nhận không cần ta tự mình động thủ sao? Tống Duệ mãn bất tại hồ phất phất tay nói, đừng làm phiền, ngươi liền nói cho ta biết làm thế nào đi. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Hai người đứng ở đó cái hố động bên cạnh đợi vài phút, Võ Cường liền báo cáo nói bọn họ đã rút lui đến xe bên cạnh. Liên Hạ Nhược Phi lập tức đối với đã không kịp chờ đợi Tống Duệ nói, được rồi, đến lượt ngươi lên rồi. Nhìn thấy cái kia ngọc điêu sao? Tống Duệ gật đầu nói, thấy được, ngươi bây giờ đi qua, đem cái kia ngọc điêu thuận kim đồng hồ chuyển 2 vòng, sau đó nghịch kim đồng hồ chuyển 3 vòng, cuối cùng lại dùng lực đè nén xuống. Hạ Nhược Phi nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tính sai thứ tự, hơn nữa toàn bộ quá trình bên trong ngọc điêu không thể ly khai mặt đất, hiểu chưa? Tống Duệ gặp Hạ Nhược Phi thần sắc nghiêm túc, cũng thu hồi mãn bất tại hồ tâm tư, nghiêm nghị nói, nhớ rõ, thuận kim đồng hồ 2 vòng, nghịch kim đồng hồ 3 vòng, dùng sức đè nén xuống, toàn bộ hành trình không thể ly khai mặt đất, ta không thuật lại sai chứ? Phi thường chuẩn xác. Hạ Nhược Phi trụ đập Tống Duệ bả vai nói, đi làm đi, đây là tối nay mấu chốt nhất một cái phân đoạn, trực tiếp quyết định chúng ta lần hành động này thành bại phải xem ngươi rồi. Được rồi, Tống Duệ làm nóng người, đi tới hố một bên ngồi xổm xuống. Hắn cũng không nhìn thấy sau lưng Hạ Nhược Phi nhếch miệng lên một cái độ cong, lộ ra một tia nụ cười danh mánh. Bởi vì Hạ Nhược Phi nhấn mạnh tầm quan trọng, vì lẽ đó Tống Duệ cũng không dám thất lễ, 10 phần cẩn thận mà nắm chặt rồi cái kia ngọc điêu, sau đó chậm rãi bắt đầu chuyển động nó. 1, 2, Tống Duệ ở trong lòng yên lặng DMLI, thuận kim đồng hồ xoay chuyển 2 vòng mấy lúc sau, tiếp theo lại nghịch kim đồng hồ xoay chuyển 3 vòng, mặc dù là vô cùng đơn giản động tác, nhưng có lẽ là tâm lý nhân tố đang tác quái, Tống Duệ dĩ nhiên cảm thấy hết sức trầm trọng, chuyển xong sau không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia khích lệ nụ cười, nói, tiếp tục. Tống Duệ nặng nề gật gật đầu, túi đầu nhìn cái kia Hạ Sơn hổ ngọc điêu, sau đó đem để tay ở ngọc điêu đỉnh chót, cắn răng một cái, dùng sức mà đè xuống. Tống Duệ ấn xuống ngọc điêu trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ ngọc điêu trên truyền đến. Cả người không nhịn được dùng mình một cái. Chạy băng băng xe thương vụ bên cạnh, Triệu Dũng Quân cùng Võ Cường hai người đã đem còn thừa lại vật tư thu thập xong bỏ vào bên trong xe. Hai người đang bên cạnh xe một bên hút thuốc vừa tán gẫu. Nói tới trước đây ở bộ đội chuyện cũ, hai người cũng là một trận thổn thức cảm khái. Tống Duệ ở bên hồ ấn xuống cái kia Hạ Sơn hổ ngọc điêu thời điểm, Triệu Dũng Quân cùng Võ Cường hai cái người đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, không nhịn được hướng hồ phương hướng nhìn sang. Triệu Dũng Quân theo bản năng mà bó lấy quần áo, nói, làm sao đột nhiên cảm giác lạnh như thế à?